Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 806, hai nữ chi đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, đây là có chuyện gì? Phách Thần Tông Kỷ Quy Ly, thế nhưng tiếp nhận rồi Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm sao? A tương đương, Thánh Ân Sư. Hắn còn hiểu thần phách chi đạo. Hắn chẳng lẽ so Phách Thần Tông thủ đoạn còn lợi hại không thành? Dưới đài võ giả khiếp sợ, lại lần nữa truyền đến mà 10 đại tông chủ 20 vị thiên tài từ từ người cũng là sôi nổi ghé mắt, đặc biệt là Phách Thần Tông tông chủ trực tiếp đứng dậy nhíu mày không nói. Hắn rất muốn bão nổi, nhưng là lý trí hắn lại dừng này đó ý tưởng. Phong Vân Vô Kỵ phía trước biểu hiện cho hắn biết người này có được thần thông quá nhiều, chuyển sang kiếp khác Thánh Ân Sư tuyệt đối không phải là nhỏ. Như vậy Kỷ Quy Ly được đến thủ đoạn lại là cái gì đâu? Hắn rất hiếu kỳ. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đã duỗi tay đem Kỷ Quy Ly từ trên mặt đất nâng lên, theo sau cười nói, cũng không phải sở hữu thiên tài đều thích hợp ta truyền cho ngươi mấy thứ này. Bất quá ngươi sao, vẫn là có cơ hội ở thăng tiên phía trước, đền bù mở ra phía trước hai đại thần phách. Đến nỗi chân chính có thể có bao nhiêu cao thành tựu, vậy xem chính ngươi. Phong Vân Vô Kỵ một đoạn này lời nói, ngữ khí tuy rằng là thập phần bình thản, nhưng là trong đó sở ẩn chứa tin tức tuyệt đối là nổ mạnh giống nhau kinh người. Bên kia Phách Thần Tông tông chủ đã hai mắt như hàng tinh giống nhau lóe sáng lên, mở ra phía trước hai đại thần phách. Nói cách khác, Kỷ Quy Ly ở Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm hạ đem có khả năng thành tựu tứ đại thần phách cùng khai cảnh giới này ở Phách Thần Tông ký lục bên trong, đó là tuyệt vô cận hữu. Liền tính là Khai Sơn Tổ Sư gia năm đó cũng bất quá là tam đại thần phách. Nói như thế tới, Kỷ Quy Ly đương có đánh vỡ Phách Thần Tông ký lục khả năng. Ta cần thiết đại biểu Phách Thần Tông cảm tạ ngươi. Kỷ Quy Ly lại lần nữa biểu tình nghiêm túc nói một câu. Theo sau, ở Phong Vân Vô Kỵ đạm cười bên trong, trận này so đấu đã kết thúc. Bên kia Kỷ Quy Ly cũng ở hắn sư phó nôn nóng triệu hoán bên trong tạm thời xuất ly nơi sân. Mặt đối mặt, bọn họ thầy trò hai người hẳn là trải qua một phen truyền âm nói chuyện với nhau. Sau đó Phách Thần Tông tông chủ càng là tái hiện kinh ngạc chi tình, thậm chí đến sau lại hắn đều kích động có chút run rẩy. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn cũng không màng tất cả, xoay người đối với Phong Vân Vô Kỵ cái này hậu bối, cách không ôm quyền, biểu đạt lòng biết ơn. Đương nhiên, hắn truyền âm cũng rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong tai. Thánh Ân Sư, mặc kệ ngài hay không gia nhập Phách Thần Tông, nếu có nhàn hạ, nhất định đến Phách Thần Tông một tụ. Ta Phách Thần Tông đem bằng cao lễ nghi tiếp đãi ngài, khách khí, nếu có thời gian, định đi chơi một chút. Phong Vân Vô Kỵ cười nói, tại đây nhất thời, hắn cũng coi như là lại lần nữa thành lập một môn phái. Hoàn mỹ hình tượng, nơi đây sự, tạm thời gác xuống, võ đấu trường phía trên, lại bắt đầu tân so đấu. Trùng hợp chính là, vẫn là Kỷ Quy Ly lên sân khấu, đối thủ của hắn chính là mạnh nhất danh hiệu Tiếu Ngạo Trường Không. Kết quả thực hiển nhiên vẫn là Tiếu Ngạo Trường Không thủ thắng. Hoàn mỹ thế giới đối phó không ổn định cùng phách vẫn là không có vấn đề. Bất quá Kỷ Quy Ly đã hoàn toàn không nhân hôm nay bại chàng nhiều mà cảm giác suy sút, bởi vì nếu hắn bốn phách cùng khai nói, liền tính không thể siêu việt Tiếu Ngạo Trường Không, đối phương cũng mơ tưởng lấy đến hạ chính mình. Hắn thực chờ mong kia một ngày đã đến. Lại sau này, rất là đáng giá vừa thấy chiến đấu lại xuất hiện, bởi vì đây là hai nữ nhân chi gian chiến đấu, nhân hoàng đế nữ cơ vô song, đối thượng ngọc nữ các huyền nữ kinh người tu hành Liễu Mộng Thư. Này hai nữ tử chính là các cụ đặc sắc, một cái có được hoàng giả chi khí, anh khí đủ để trấn áp thiên hạ chúng sinh, bá đạo vô song, một cái tu hành huyền nữ kinh, đem mỹ diễm không ngừng thôi phát đến đỉnh phong, có thể nói chân giới đẹp nhất không uổng công một tán. Bất quá này hai nữ nhân cũng là thật thật sự sự, một chút đều không thích hợp, dĩ vãng đánh với bên trong, Liễu Mộng Thư gặp được nam tử, đối nàng đều rất có lễ nghĩa, liền tính thua, cũng sẽ cho nàng vài phần mặt mũi, thực rõ ràng, cơ vô song nhưng chưa chắc sẽ. Hơn nữa, nàng cũng thực chán ghét cơ vô song, một mở miệng chính là châm chọc nói, nhân hoàng đế nữ, thoạt nhìn cao quý, cũng bất quá là thế tục người, càng là có chút da mặt dày, rốt cuộc, có thể lén lút ước hẹn phong vân vô kỵ, người cũng là làm thực không tồi. Ai ra nha, này đoạn lời nói tin tức lượng, chính là tương đương đủ a, muôn vàn võ giả, cũng là vì này mà ghé mắt, nhân hoàng đế nữ thân phận, ở chân giới là không thể nghi ngờ, hơn nữa nhân hoàng một mạch, cũng có một cái quy củ, là không thể dễ dàng tìm phối ngẫu, đương nhiên, cũng không phải ai, đều có thể xứng đôi bọn họ, bất quá, cơ vô song có thể coi trọng phong vân vô kỵ nói. Trừ bỏ làm người có chút ngoài ý muốn, cũng là tình lý bên trong sao, ngươi xem ở đây nhiều như vậy thiên tài, luận khởi tổng hợp năng lực, phong vân vô kỵ đương thời có 102, ai thích hắn, có cái gì kỳ quái, dưới đài dâng lên đủ loại nghị luận thời điểm, cơ vô song cũng là bình đạm thực. Nàng cũng không có quá nhiều biện giải, chỉ là như cũ đạm mạc, nhìn thoáng qua Liễu Mộng Thư nói, ngươi chán ghét ta, cho nên cố ý tìm cha, nguyên nhân ta rất rõ ràng, bởi vì ta dẫn động hoàng đế hư ảnh, đúng là ngươi huyền nữ kinh khắc tinh, này xác thật, là một cái uy hiếp lạc, có chút thượng cổ tri thức người, kỳ thật đều minh bạch điểm này. Cửu thiên huyền nữ là rất lợi hại, cũng là nữ oa dưới hoàn mỹ nhất nữ nhân, nhưng là sau lại bị hậu thiên thành thánh hoàng đế siêu việt. Hơn nữa nghe nói, còn, thực, nàng, càng sâu đến, hai người cùng nhau sáng tạo hoàng đế tâm kinh, cũng là huyền nữ kinh, chánh chủ, pháp môn, cho nên mỗi khi Liễu Mộng Thư gặp được cơ vô song thời điểm, chính là thập phần không phục. Hơn nữa cũng nhìn ra được tới, các nàng hẳn là không phải lần đầu tiên gặp mặt, người sáng suốt kỳ thật cũng có thể phát hiện, Liễu Mộng Thư tính cách, rất có vấn đề, có được công đức chi lực đế nữ, căn bản không cần hoài nghi đúng sai, thái độ thượng cũng nhìn ra được tới, nàng trong mắt, cũng không có Liễu Mộng Thư cừu hận, đều là đơn phương tổ chức mà đến, hừ. Kia bất quá là viễn cổ nói đến, trước mắt ai càng cường, chiến qua mới biết được. Liễu Mộng Thư lúc này, càng là trong lòng nổi lửa, trực tiếp tuyên chiến, lời nói thật nói, thắng ngươi, căn bản không cần hoàng đế hư ảnh có thể. Vô luận là ai, nội tâm đều sẽ có lòng hiếu thắng, đế nữ cơ vô song, đối với cái này nhiều lần mạo phạm chính mình Liễu Mộng Thư. Cũng không có gì hào cảm, một lời hồi phục, nét đã cùng lúc trước siêu nhiên, hoàn toàn bất đồng, nữ nhân đối nữ nhân, sẽ là khác duy mỹ một trận chiến sao, thật là có thể khoác lác, xem ta huyền nữ chín huyễn, Liễu Mộng Thư vốn dĩ liền lòng dạ hẹp hòi, một khiêu khích nàng liền nháy mắt nổ mạnh, liền võ giả chi gian khách khí cũng chưa. Đi lên chính là tuyệt học ra tay, huyền nữ chín huyễn, tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp, thân hình nhất chuyển chi gian, chín Liễu Mộng Thư, đồng thời xuất hiện ở đế nữ cơ vô song chung quanh. Mà này chín huyễn huyền nữ kinh, kỳ thật cũng là thiên địa đại đạo mặt khác một loại tu hành phương thức. Dùng chính mình luyện hóa ra tới 9 phân thân, thể ngộ 9 đại căn nguyên. Nói cách khác, này 9 liễu mộng thư, kỳ thật cũng có tạo thành tiểu thế giới năng lực, tuy rằng không có mặt khác đạo lực chống đỡ, cũng là rất mạnh, bằng không, như thế nào có thể cùng nơi đây cao thủ một trận chiến cao thấp đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.